Nguyên Thủy Tái Lai, quyển 1, góc truyện audio.com. Edit, Mimi Beta, Mimi, Mạnh Cửu chiêu lén lút thò đầu ra khỏi ngực Black, có trời đất chứng giám. Tính từ 20 năm cuối đời ở kiếp trước cho đến nay, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy giống cái. Thế nhưng, vừa mới nhìn ra bên ngoài cậu đã lập tức trợn tròn con mắt. Những người này giống con gái, ở chỗ nào? Rõ ràng là đàn ông mà nhỉ? Chẳng lẽ đây chính là những cô gái cường hãn ở trong truyền thuyết sao? Tầm mắt của Mạnh Cửu chiêu rơi xuống phần ngực những người trước mặt theo bản năng. Được rồi, cái chỗ phình phình kia, thực khiến người ta không thể phân biệt rõ ràng là bụp hay là cơ ngực. Bởi vì vấn đề diện mạo nên dù Sita đã thành niên từ lâu nhưng vẫn chưa gả được ra ngoài. Đó cũng là lý do cô ấy rất ghét người khác nói mình không giống giống cái. Mà chuyện được giống cái hoan nghênh gì gì đó thì lại càng không muốn nghe. Fanny nhỏ giọng nói, thuận tiện phổ biến cho bọn Black một chút tư liệu. Sita, thú nhân giống cái tộc voi ma mút, bề ngoài cao lớn dũng mãnh, nội tâm nhạy cảm tinh tế, tính cách bất khuất kiên cường, hành vi thô lỗ mạnh bạo, yêu thích, cái này không liên quan đến sở trường, nấu nướng, ăn vào là chết, nguyện vọng lớn nhất, bắt được một giống đực về ổ sống hết năm. Fanny đang giải thích thì chợt thấy Sita đi tới chỗ này. Vì thế lập tức ngậm miệng, ôi, Fanny, hôm nay trông anh vẫn cao lớn dũng mãnh như mọi ngày. Sita có bề ngoài như một thanh niên cao to. Cặp mắt nhỏ dài với đôi con ngươi màu nâu và hàng lông mày đen đậm. Quai hàm kiên nghị tràn đầy sức mạnh, đường nét cơ bắp cực mê người. Trong mắt của Mạnh Cửu Chiêu, đó là một người đàn ông vô cùng quyến rũ, còn không dũng mãnh bằng cô đâu. Fanny cười gượng, đáp lời, nhưng mà ngay khi lời ấy vừa bật ra khỏi miệng, hắn liền biết mình đã nói sai rồi. Đúng như dự đoán. Sắc mặt Sita lập tức biến thành màu đen, theo đó ánh mắt nhìn về phía Black và Oai cũng trở nên không hề thân thiện. Các người chính là đám quê mùa mà cái tên Hornstein ngu ngốc không chút tiền đồ kia cõng trở về đấy à, thời điểm vừa sửa xong nóc nhà. Sita liền cảm giác bộ lạc bỗng nhiên huyên náo hẳn lên. Quay đầu lại nhìn ngó một chút, cô lập tức phát hiện ra tiêu điểm nhóm người của Fendi. Hất hàm lên cao. Sita dùng nửa mặt bên dưới để đánh giá Oai và Black. Cô nàng trợn trắng con mắt càn quét một lượt từ đỉnh đầu đến gót chân đối phương. Sau đó đau thương phát hiện ra rằng, bộ dạng hai người này đúng là không chê vào đâu được. Da trắng như tuyết, đôi mắt trong veo sâu thẳm như nước hồ thu, còn có mái tóc vàng rực tựa ánh mặt trời làm người ta chói mù con mắt. Cái bộ dạng này, đúng là quá lừa đảo đi. Fanny ngăn chặn địch ý bên trong ánh mắt của Sita. Bọn họ mới đến. Sita, cô phải giúp đỡ nhiều chút nha. Fanny không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu cho Sita. Trời sắp tối rồi, phần lớn hang ổ của mọi người còn chưa xây dựng xong. Nghe nói đêm nay toàn bộ giống cái trong tộc đều ở tạm trong ổ của cô. Cho nên tôi đưa bọn họ tới. Cô cho bọn họ trú nhờ một đêm. Được không? Fanny nói xong, chớp chớp con mắt ra vẻ đáng thương nhìn về phía Sita. Hừ, Sita hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng rốt cuộc cũng không từ chối. Biết đây là biểu hiện đồng ý của cô. Fanny cực kỳ vui vẻ mà phất tay với Black, ý bảo bọn họ đuổi theo Sita. Tối nay các cậu nhất định phải hòa hợp với Sita nhé. Nhất định đấy, Fanny lo lắng dặn dò. Vì sao chúng tôi nhất định phải đi theo người kia? Cô ấy nhìn qua thật là hung dữ. Đi ở sau cùng của đội ngũ. Ames nhỏ giọng oán giận vài câu với Black ngay trước mặt mình. Thế nhưng, khoảnh khắc bước vào cái ổ, nó lập tức hiểu ra. Hang ổ của Sita vừa rộng lớn lại vừa thoải mái. Đây là một cái ổ chìm trong lòng đất hơn một nửa. Nửa còn lại thì trồi lên trên. Giữa ổ có một đống lửa đang cháy hừng hực, vì thế toàn bộ không gian bên trong đều ấm áp cực kỳ. Ở đây đã có khoảng 10 người, giờ phút này bọn họ đều vây quanh đống lửa để sưởi ấm. Thời điểm nhìn thấy một đám người giống hệt đàn ông quây quần lại đây. Ames nhất thời dựng thẳng tóc gáy, Tuy đám người kia đều ở hình thái con người, nhưng bản năng đã lập tức nói cho nó biết thân phận của bọn họ. Đám người bên trái kia, là tộc sư tử, Pamet run rẩy nắm lấy cánh tay Black, còn đám bên trái, nhất định là sói, còn bên kia, xem như Ames hiểu được vì sao Fendi lại bảo bọn họ nhất định phải hòa hợp với Sita. Toàn bộ những người bên trong hang ổ, ngoại trừ Sita thuộc tộc voi ma mút ra, những giống cái khác đều là loài ăn thịt, đêm nay nó phải ngủ ở chỗ này hả? Nha, thỏ, một người có đôi mắt màu vàng biếng nhác đứng lên, người này thấp hơn Sita rất nhiều, song vẫn cao hơn Ames không ít, đối phương nhếch nhếch khóe miệng, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, nhìn qua thật là ngon miệng, tôi đề cử thịt thỏ nướng, không bỏ thêm cái gì cả cũng đủ ngon rồi, đặc biệt là đám thỏ mập mạp ăn hạt cỏ trên mặt đất suốt cả mùa đông. Bởi vì thiếu vận động cho nên béo ú, nướng trên lửa trong chốc lát mỡ liền cháy xèo xèo, cắn một hơi chất lỏng béo ngậy nóng hổi sẽ chảy tràn ra một người khác có chiều cao xấp xỉ người ban nãy cũng đứng lên. Cả hai đồng thời tiến lại gần Ames, Ames run rẩy càng lợi hại hơn, ngẩng đầu bắn ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía Black và Oai. Ê, tại sao vẻ mặt của Oai lại kỳ quái như vậy? Thịt thỏ nướng, thật sự ngon đến thế sao? Ames hoảng sợ phát hiện, thế mà Oai đã chảy nước miếng. Trong hang ổ nhất thời im lặng, chỉ có ngọn lửa liếm lên đống củi phát ra những tiếng nổ lách tách thật giòn. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, vì thế, đây là một thế giới tương đối rối rắm. Thế giới quan là cái gì à, mọi người còn phải từ từ xem xét nha. Nữ có, nam có thể biến thân có, không thể biến thân gì gì đó cũng có. Rối quá đi, mi cũng thấy vô cùng rối rắm. V. Cách chương.